Đóng cửa thả boss, chương 8, làm gì cũng phải suy nghĩ, đừng cứ giơ mãi cái bộ dạng vô dụng ra. Góc truyện audio.com, An Tín trước khi rời khỏi thành phố quyết định giải thích rõ ràng với Dụ Hằng, cô gọi lại vào máy điện thoại cũ của mình, không có người nhấc máy, lên tầng đỉnh hỏi thư ký, mới biết anh bỏ giữa chừng cuộc họp. Chủ quản, ra khỏi Dực Thần, đang đi dự hội đàm kinh doanh. Cô tìm số của chính nam trước trong đường dây cá nhân. Này của Dụ Hằng, số liên lạc được lưu không nhiều, số chính nam đương nhiên. Không có, song Nguyễn Hoành Anh cậu ta thì có lưu. Cô xin được số, gọi đi, bên, kia mãi không thấy động tĩnh gì. Không đen đủi đến thế chứ, một người cũng không liên. Lạc nổi sao, An Tín gọi lại, lần này có giọng nói lạnh nhạt nhất. Máy hỏi, tìm ai, chính nam, cô vừa lên tiếng, bên kia bỗng cướp lời. An Tín, đúng đúng đúng, là tôi. Cô gật đầu lia lịa. Nhưng trong điện thoại lại im bặt, cô cẩn thận dịch. Ngón tay sang chỗ không nạm kim cương, nắm chặt rồi, ghé sát tai lại lắng nghe. Kiều tiểu thị dân, một chỉ nghe có tiếng thở phập phồng từ đầu dây bên kia vọng. Lại, một, dân nhà quê, cậu ấy vẫn ở đó, sao không nói gì nữa nhỉ? An Tín gọi tên chính nam, vài giây sau tiếng chính. Nam đột nhiên lại vút lên như sấm vang chớp dội, đùng đùng đoàng đoàng ném đá. Về bên này, tại sao lại là Dụ Hằng nhận điện thoại của cô? Tại sao anh ta nửa, đêm nửa hôm vẫn còn bắt máy của cô? Tại sao điện thoại của cô lại ở nhà anh ta? Chấm, tại sao cô lại đổi số điện thoại? Giọng nói đó lạnh băng như dội một thùng nước lạnh tuyết. Rơi ào ào, làm An Tín luống cuống hết cả chân tay, không cẩn thận trượt tay. Khỏi chiếc Toshiba cao cấp, cô vội vàng loạng choạng lao người về phía trước, túm lại chiếc điện thoại còn chưa hết hoảng sợ đáp. Đừng gào nữa, đừng gào. Nữa, chúng ta gặp rồi nói. Địa điểm gặp mặt của hai người là nơi tổ chức sâu. Quảng bá của chính nam, An Tín kéo thấp vành mũ, đeo khẩu trang, nhưng cứ có. Người nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao quét qua quét lại trên người cô ánh mắt. Sắc bén đó khiến cô toàn thân ớn lạnh, cô lập tức cúi đầu, giơ trán ra, ngón tay ngọc ngà của. A dâu quả nhiên lại ra sức chọc lấy chọc để, tôi nói cô tỏ ra có đầu óc một, chút có được không hả, chơi cái gì không chơi lại thích chơi với tin đồn, chơi. Xong là vỗ đít đi thẳng, bỏ lại chính nam của chúng tôi như thằng thần kinh. Ngày ngày chạy theo người ta hỏi xem cô đi đâu, không có được câu trả lời thì. Bỏ diễn, cô có biết 20 ngày qua tôi lao tâm khổ tư thế nào không? Anh đây, lăn lộn vì miếng cơm manh áo có dễ dàng đâu cơ chứ. Em sai rồi, là em sai rồi. A dâu chọc đỏ cả trán cô, mới thu lại hoa lan chỉ dơ. Tay nói, muốn tìm chính nam của chúng tôi hả? Cũng được, bên kia cũng có quần. Áo hoạt hình, cô qua đó cos, hai, mấy bộ tham dự xong xuôi rồi hãy đi, hai, cos, cosplay, các hoạt động, trò chơi, phòng theo các nhân vật truyện tranh, game, An Tín đưa mắt nhìn, góc sân khấu quả nhiên có mấy bộ. Áo liền quần và đầu nhân vật hoạt hình, từng bộ bày la liệt cả ở đó. Bên dưới đã có một vài linh vật đã bắt đầu đi lại, đang đón khách và hâm nóng. Không khí, cô thu lại ánh mắt bán tín bán nghi hỏi, anh A dâu chắc không định. Trình, em nữa đấy chứ, A dâu hừm một tiếng quay đầu định đi, cô vội xông lên, níu cánh tay anh nói, vậy thống nhất thế này, em vào vai mèo máy, anh cho em. Mượn chính nam hai hôm, An Tín khoác lên mình bộ đồ mèo máy tròn ủng đi lại. Khắp nơi, giúp phát truyền đơn và bông tua cổ vũ. Một lát sau các tiết mục bắt, góc truyện audio.com, đầu MC đầu tiên nói lời cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của chuỗi công ty. Trang phục thiếu nhi lớn nhất thành phố, rồi chọn mấy chủ đề hot phỏng vấn. Chính nam, ever, anh có thích cô gái nào chưa? Chính nam hôm nay ăn vận rất thoải mái, đậm vẻ anh. Hàng xóm cao giáo sáng sủa áo phông với quần bò được khoác lên người anh toát. Lên một dáng vẻ khác, anh lại gần micro mỉm cười. Có, rồi không nói gì thêm. MC tò mò gặng hỏi, bông tua cổ vũ phía dưới vẫy tán. Loạn, An Tín lặng lẽ uống một ngụm nước chụp lại mũ lên đầu, đứng dựa vào một góc nghỉ ngơi, chính nam đưa mắt nhìn khắp toàn cảnh, ánh mắt thoáng. Dừng lại chỗ cô, rồi quay đi, khi không khí trong hội trường gần lên đến đỉnh, điểm anh cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi yêu thầm cô ấy 12 năm rồi, hoa, hóa ra ever chung tình thế sao? MC khuấy động, fan phía dưới hò hét châm ngòi không khí hội trường nóng lên đến đỉnh điểm. An Tín giơ ngón tay gãi gãi sau lưng, nhẩm đếm dưới bàn tay tròn ủng, 12 năm. Trước thì là lúc cậu ta mới có 9 tuổi oát con hóa ra yêu sớm như thế. Không, biết con gái nhà ai xui xẻo bị cậu ta nhắm trúng. Nghĩ lại, cậu và cô gặp nhau, chưa quá 2 tháng, xem ra cậu chỉ thích chọc cô chơi, chứ không thực sự thích. cô, vậy là cô yên tâm rồi. MC theo lịch trình sắp sẵn yêu cầu Chính Nam giao lưu. Với fan, Chính Nam nhìn đám đông nhiệt tình cao trào, bỗng nhiên nói. Mèo máy, thần kỳ cũng có mặt ở đây, tôi muốn mời bạn ấy hoàn thành tâm nguyện của tôi. Trước đã, các bạn có đồng ý không? Lý do gì thế hả trời? An Tín nhổ nước bọt suýt thì ngập tràn trong miệng, quay người dán vào tường chậm chậm di chuyển ra ngoài, đám fan quá khích đương. Nhiên là đồng ý rồi, còn cô thì không muốn. Song có hai cô em rất đáng yêu đã. Tiến tới, mỗi người xách một bên cánh tay, đẩy cô lên sân khấu. Trong quá trình, lôi kéo, họ cũng không để yên, nhét vào túi trước ngực bộ quần áo hoạt hình một. Đống đồ, nào bản đồ, nào thước, nào hoa hồng, thậm chí còn có cả chiếc kẹo mút. Đã cắn dở nữa, An Tín chụp lại cái đầu mèo máy béo ú lên, quan sát. Thế giới bên ngoài qua hai hốc mắt kính đen, ngây ngô đứng bên Chính Nam. MC, đưa micro cho cô, bảo hai người họ chơi trò chơi. Chính Nam quay mặt sang, miệng cười tươi như hoa, trong đôi mắt đẹp đầy áp ý cười. Cậu nhìn An Tín mặt ngây như ngỗng, nói, đầu, tiên chúng ta mời chú mèo ú này tự giới thiệu về mình. An Tín vẫn chưa phản, ứng gì cậu lại nhân lúc phủi lông hạ giọng nói. Toàn bộ tiền thu được từ sâu, này được quyên góp cho quỹ nhi đồng mầm xanh của thành phố đấy, cô liệu mà phối. Hợp cho tốt để đơn vị tổ chức vui lòng, chỉ cần giúp họ gây thanh thế, sếp, tổng sẽ quyên càng nhiều tiền. An Tín giơ bàn tay béo tròn lên, cầm chắc micro, đột. Một đổi giọng nói một câu tiếng Nhật, Minasan, watashi ha Doraemon desu, ba, xin chào mọi người, tôi là Doraemon, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Chính Nam đứng bên, mỉm cười, đám fan phía dưới chủ yếu là nữ sinh chừng 14, 15 tuổi, là thế hệ lớn lên cùng chú mèo máy Doraemon, sau khi An Tín giả. Giọng giống hệt phối âm nguyên gốc, chúng lúc đầu ngây ra, sau lập tức khua. Bông tua của Vũ la hét ầm ĩ, An Tín kiềm chế cơn co giật của bắp thịt nơi yết hầu. Tiếp tục phỏng theo cách phát âm của bà Nobuyo Oyama. 4, giơ bàn tay lên nói. Mina Tekureru, 5, 4, người lồng tiếng cho nhân vật Doraemon, trong phim hoạt hình cùng tên. 5, các bạn cùng giúp tôi nào. Yeah, góc chuyện audio.com, đám fan nữ phối hợp không chê vào đâu. Được có được tất cả những điều đó phần nhiều nhờ công Chính Nam đứng bên mỉm. Cười vỗ tay, cậu khẽ hỏi, đến tiếng Nhật mà cô cũng biết sao, tôi đúng là đã, đánh giá thấp cô rồi. An Tín dịch đầu lại gần, tránh micro ra đáp, hoạt, hình Nhật Bản xem nhiều rồi, cũng nói được đôi ba câu đơn giản. Nhảy đi nào, hâm nóng hội trường lên, tôi thế này đã đủ nóng lắm rồi, mồ hôi đang chảy ròng. Ròng trong người đây này, Chính Nam đẩy đẩy cái đầu lông lá của An Tín, bỗng. Nhìn nói, mèo máy có thể đáp ứng nguyện vọng của Nobita, hôm nay bạn từ Nhật. Bản đến Trung Quốc chúng tôi cũng đáp ứng một nguyện vọng của tôi nhé, như mọi. Người vẫn hy vọng đó. An Tín cứng đơ người nhìn cậu. Cậu định làm gì? Đám fan phía dưới tự khắc biết lên tiếng hỗ trợ. Chính, Nam giơ ngón tay cái lên, ra vẻ suỵt một cái cười với cả hội trường. Bạn lấy, trong túi ra một món đồ gì đó cho chúng tôi xem đã rồi nói. Mèo máy trong chuyện đúng là có cái túi to trước ngực. Vừa rồi được hai cô em nhét cho một đống những thứ linh tinh An Tín trong cái. Đầu mèo to tướng ngoài sức tưởng tượng, cô chỉ có thể thò bàn tay tròn xoe vào. Trong túi khua khoáng thật lực tự cho rằng rất an toàn lôi ra thứ to nhất dễ. Cầm nhất, một tấm bản đồ toàn cảnh, Chính Nam nhanh như chớp liếc thấy, khóe môi đã lộ ý cười. Tôi muốn mời mèo ú cùng tôi dạo một vòng thành phố, làm clip tuyên. Truyền, An Tín sát hai tay vào nhau, khẽ nói. Chuyện này hơi, khó, vậy ước lần hai vậy, bạn lại móc lần nữa xem thế. Nào, An Tín vội vàng thò tay vào túi móc lấy móc để bàn. Tay bọc vải chạm phải một cái thước và một bó hoa mềm mại. Cô ngẫm nghĩ, rồi mò, lấy hoa tươi kẹp giữa ngón tay, nói ồm ồm sau cái đầu hoạt hình dày cộp. Cái, này tặng cậu, Chính Nam không chịu nhận bó hoa hồng đang đung đưa, giữa không trung, chắp tay sau lưng mỉm cười. Hoa tươi tặng người đẹp chỉ có, cô gái của tôi mới tặng hoa hồng cho tôi, vừa dứt lời, bàn tay nịnh nọt kia. Nhanh chóng rụt lại, cậu nhìn rồi vẫn tiếp tục cười nói. Vậy mèo ú đáp ứng. Nguyện vọng thứ hai của tôi đi tặng tôi một cô bạn gái. An Tín theo thói quen đưa tay quệt mồ hôi, đáp. Lại luôn, có thể trả lại bản đồ cho tôi không? Tôi muốn xem lại điều ước thứ. Nhất, Chính Nam xua tay, no qua rồi là không thể thay. Đổi được, An Tín nghiến răng lôi ra món quà thứ ba cái thước kẻ, xem cậu ta. Còn nói được gì, bạn ước đi, thành phố chúng ta có tỷ lệ trẻ em thất học ở nhà lên. Tới 23, mà bọn trẻ được tới trường cũng rất thiếu đồ dùng học tập cây thước. Nhỏ này là lô văn phòng phẩm đầu tiên của công ty văn phòng phẩm tiến sĩ nhỏ. Quyên góp có ý nghĩa kỷ niệm rất quan trọng. Chính Nam kéo dài giọng nhìn quanh hội trường, bước tới dưới ánh đèn rực rỡ, đối diện với khách mời Trương gia. Nụ cười dịu dàng nhất nói, không biết mèo ú có phép màu này không, có thể khiến thêm nhiều người ra tay giúp đỡ những em nhỏ đó. An Tín thầm ngợi khen trong lòng, khen cho sự tài tình, khéo léo, khen cho hành động, nhất cử lưỡng tiện, của cậu, cô thấy cậu hướng về phía đám khách mời đang vỗ tay dần dần cúi người cảm ơn, tay trái giấu sau lưng. Ra hiệu, trong chớp mắt sân khấu vang lên tiếng trẻ em đồng ca bài. Lỗ Băng, Hoa, một bầy trẻ nhỏ như bồ công anh mùa xuân ùa ra từ mọi góc sân khấu tay. Nắm tay hát vang, An Tín thuận thế lùi lại sau cùng, nắm tay hai đứa trẻ, bước chân chậm chậm theo nhịp tiết tấu, nhảy múa cùng lũ trẻ. Góc truyện audio.com, ánh đèn sân, khấu quét qua gương mặt đám trẻ, trong sáng rõ ràng, bất kể ai trông thấy cũng không thể cứng rắn từ chối đám tiểu yêu dễ thương này, tiếng hát của chúng, nụ cười của chúng thực ra đều rất giản đơn, hệt như ước mong được đến trường của chúng. An Tín biết Chính Nam thành công rồi, con người này. Một khi đã nghiêm túc làm việc gì thì trên người luôn có một ma lực thần kỳ. Chính Nam nắm tay đứa trẻ ở hàng đầu, cất tiếng hát mở đầu, em biết ánh sao nửa đêm biết hát những đêm nhớ nhà, nó lại cùng em cất tiếng hát, bóng lưng cậu đón lấy quầng sáng chiếu xuống, bờ vai trông mới vững chãi và bình yên làm sao. An Tín nhìn cậu, lắng nghe âm thanh trong trẻo bên tai, chậm chậm chìm vào suy nghĩ miên man. Trong ký ức khoảng thời gian du học ở Hàn Quốc, cô chẳng phải cũng như lời bài hát kia, hằng đêm ngước nhìn trời cao tìm một ngôi sao để gửi gắm nỗi lòng mình sao? Cô đã ngốc nghếch thế đấy, đối diện với màn đêm mà khàn cổ hét cái tên, dụ hằng, đang nghĩ ngợi Chính Nam đã lùi đến cạnh cô từ lúc nào, nhường toàn bộ sân khấu lại cho lũ trẻ. Này, An tóc xoăn, đáp ứng điều ước cuối cùng của tôi đi. Cậu cười giật giật cái đầu hoạt hình của cô. Được thôi, nể tình cậu thể hiện tốt như thế. Cô miễn cưỡng đồng ý. Chính Nam hai tay ôm vòng trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô, như đang nghĩ ngợi gì. Cô chùm kín trong lốt hoạt hình nóng muốn chết, đợi một lúc không thấy cậu nói tiếp, sốt ruột rục, nói mau, tôi vội lắm. Anh xoa cằm phá lên cười, tôi muốn vợ, thấy chưa, biết ngay là cậu ta không nghiêm túc mà, nói câu nào là đem cô ra đùa giỡn câu ấy. An Tín suýt nữa thì nhảy dựng lên, thò tay lôi phắt cái đầu mèo máy ra, khinh bỉ nhìn cậu. Cậu vừa rồi còn nói thầm thương trộm nhớ con gái nhà người ta, giờ đã đòi lấy vợ rồi, trở mặt cũng nhanh quá nhỉ. Chính Nam vòng ôm hai tay, hơi cúi đầu, sắp lại gần gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, thốt ra một chữ chắc chắn. Bánh, cậu, chề môi, nhoẻn miệng cười. Là tôi đói rồi thôi. An Tín thừa nhận có một thoáng sao động, đành giữ tư thế ngửa mặt cứng đờ, không động đậy. Ánh đèn flash dưới sân khấu vang lên tách, tách, đánh thức người bị sét đánh cứng đơ. An Tín chụp lại mũ, khom người chuồn xuống cánh gà sân khấu. A Dâu quả nhiên đang đợi cô, không buông tha cho thân hình bé nhỏ nhảy qua nhảy lại của cô, giơ ngón tay ngọc ngà chọc lấy chọc để lên trán cô. Cô An Tín, cô có phải đầu óc cũng đơ luôn rồi không, lại để mặc Chính Nam tiết lộ thầm yêu một cô gái, cô cũng không xem đám fan vừa nãy tụ lại một đống, còn có mấy người khóc lóc rời đi nữa. An Tín bị lay lùi lại sau, nghĩ bụng hướng dương điểm huyệt thủ của ông anh A Dâu này đúng là lợi hại thật, cách một lớp da vẫn thấy đau thấu xương, miệng không kìm được. Mưa xuân, phơi phới bay, anh, dâu anh cũng không thể trách em được, cô gái Chính Nam thầm yêu chẳng liên quan gì tới em cả, em căn bản không biết cậu ấy lại nói vậy, làm sao mà xông ra ngăn được chứ. A Dâu, rào ôi, một tiếng, như nghe được câu trả lời ly kỳ nhất quả đất, cô ngó thấy anh không để ý, khom lưng chuồn mất dạng. Chạy đến, phòng chờ lấy bình uống nước, cô theo thói quen lấy điện thoại ra xem, không ngờ Kim Bồ Tát được bảo vệ cẩn thận trong túi nhung có hai cuộc gọi nhỡ thật. Là, ứng cứu An tóc xoăn, gọi, cô rất tò mò không hiểu dụ hằng tại sao lại lấy cái tên như thế, hoạt hình có bộ, ứng cứu trạch điện tiện, góc truyện audio.com, lẽ nào ý anh muốn nói, cô là tiểu ma nữ, em đang ở đâu, điện thoại vừa thông, liền vọng lại, chất giọng đều đều của dụ hằng, khiến cô nghe không ra hỉ nộ ái ố. Sâu của, Chính Nam, còn anh muốn nhắc em một chuyện. Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ trầm giọng nói, giữ khoảng cách thích hợp với Chính Nam, đừng tùy tiện biến mình thành trung tâm tin đồn, em không nhận ra báo chí liên tiếp công bố ảnh của hai người hết lần này đến lần khác, hơn nữa đương sự là cậu Nguyễn đó lại cứ giữ thái độ ngầm thừa nhận là sao? An Tín kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Cô, vội vàng cuống cuồng túm lấy, dè dặt đáp. Dụ Hằng, em cũng có chuyện muốn nói. Với anh hai ngày thì em không thể rời xa Chính Nam được bởi mẹ em còn đang đợi cậu ấy đến cấp cứu nữa. Hơi thở của Dụ Hằng trở nên nặng nề. Một cơ số giây, sau mới lạnh lùng nói. Hoạt động vừa rồi của em và Chính Nam là tường thuật. Trực tiếp, dưới sân khấu có biết bao con mắt chứng kiến tư thế hai người mặt. Đối mặt như muốn hôn nhau, em nhất định phải khiến anh tức điên lên mới chịu. Thu tay hay sao, như có vầng sáng thần kỳ bổ vào đầu, An Tín bỗng nhiên tỉnh. Ra, lúc bị nhà báo hay paparazzi bao vây, Chính Nam thường chẳng tránh hiềm. Nghi khi thì tạo ra không gian mờ ám, lúc lại ôm luôn lấy cô, hoàn toàn không. Để tâm đến sự bài xích của cô và hiệu quả chấn động hiện trường, điều đó chỉ chứng minh mục đích của cậu ta rất rõ ràng, tạo tin đồn kéo cô xuống nước để mọi người tưởng cô là bạn gái của cậu, song đối với một ngôi sao đang ở đỉnh cao như mặt trời. Giữa trưa mà nói, gây tin đồn với dân thường chẳng khác nào vết thương chí mạng, sao cậu ta không nghĩ đến điều này chứ? An Tín ngây ra tại chỗ kinh ngạc đến độ không nói nên lời, giọng lạnh nhạt của Dụ Hằng thu hút sự chú ý của cô. An Tín, nhớ là sao? Này phải để ý đến tình hình. Cái này thì cô nghe hiểu, vội vàng giải thích. Dụ Hằng, anh nghe em nói đã, cả ba tấm ảnh tin đồn ấy đều có nguyên do cả, anh nhất định phải tin em. Dụ Hằng thoáng sững lại, hình như đang suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của cô. Cô lại tiếp tục, lần thứ nhất anh cũng có ở đó. Anh biết chuyện là thế nào mà Chính Nam thấy em bị bỏ rơi, mới đến tìm em nói. Chuyện tiện thể nhắc đến quá khứ của anh với Lan Nhã. Lần thứ hai là em tìm, cậu ấy ký hợp đồng, bị người quản lý làm cho phát khóc, cậu ấy vì muốn bảo vệ em nên mới ôm em, không để phóng viên chụp được thẳng mặt. Còn cả chuyện hôm nay, rõ ràng là ngoài ý muốn mà. Người quản lý của cậu Nguyễn là ai? Dụ Hằng đột nhiên hỏi. An Tín trở nên hoảng hốt. Không liên quan đến anh à, dâu, em không cho phép anh gây chuyện với người ta. Anh không nói không rằng, giọng nói cũng dịu lại. Khi nào em về, em chưa biết, cô buột miệng đáp. Có điều anh có thể đổi điện thoại trước cho em được không? Không thì những ngày tới em không biết sống sao nữa. Được, tiền đề là em trở về bên anh. An Tín tắc nghẹn, bên kia quả quyết cúp máy. Cô cúi gằm mặt ngồi ngả ra sau, kết quả là tấm áo hoạt hình trơn quá, cô phịch cái trượt luôn xuống đất, chết tiệt, đến cái ghế cũng bắt nạt mình. Cảm giác lái xe từ trung tâm thành phố về viện điều dưỡng là cảm giác gì? An Tín đang lắc lư giữa không trung có thể cho bạn biết đáp án. Chính Nam lái chiếc Audi R8 ra khỏi cửa, chạy được nửa đường thì xe chết máy, gọi điện thoại bảo A Dâu đến lôi về, đứng bên đường không muốn động vào. Góc chuyện audio.com. An Tín dỗ dành cậu đi thêm 10 phút nữa là tới rồi, cậu khoanh hai tay. Nhìn dãy núi nhấp nhô trùng điệp xa xa, thổi phù cái về phía cô. 1 giờ trước, cô bảo tôi viện điều dưỡng cách trung tâm thành phố 600 dặm. 6, dục tôi phải xuất phát sớm, giờ lại nói còn không đến 100 dặm, vậy tôi hỏi cô, 500 dặm ở giữa đi đâu rồi? 6, 1 dặm, không, 5 km, cô biết cả rồi sao? Thực ra là có người nhắc cô. Chính Nam đột nhiên dừng lại, đối diện núi xa lặng im, không nói, tịch dương ngả bóng phía tây, dáng chiều màu hồ phách bồng bềnh. Quanh cậu, phủ lên bóng lưng cậu làm thành bức tranh thủy mặc. Cậu đứng lặng, im, hồi lâu sau mới đáp, cô gái mà tôi thầm yêu chán ghét giới giải trí tôi. Muốn rời bỏ nó, công ty và A Dâu đều không đồng ý, lòng tôi chán trường, cứ làm trái ý, gây thêm áp lực cho họ, hy vọng họ có thể chủ động buông tha tôi. An Tín âm thầm tiêu hóa câu trả lời chấn động ấy, lại nói, cậu bây giờ đang lên, tiền đồ sáng sủa, cứ thế rời bỏ không thấy đáng tiếc chút nào sao? Chính Nam đầy gọng kính râm trên mũi, bước đến trước mặt cô, cúi nhìn cô, tôi chỉ biết nếu tôi còn chần chừ thì cô gái ấy sẽ chạy theo người đàn ông khác mất. An Tín vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, người cậu thầm yêu không biết sao? Khóe môi Chính Nam nhếch ra một nụ cười lạnh nhạt. Nói, cô ấy là một chú heo con, cái gì cũng không biết. An Tín nhớ lại câu thầm yêu 12 năm cậu nói trên sân khấu, cảm thán, cô gái đó thật may mắn mới được cậu coi trọng như thế. Cậu lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu bước đi, hai người tiếp tục bước trên đường núi, trời tối dần. Chính Nam là mặt lạnh bắt An Tín giải thích chuyện điện thoại, An Tín kể một lượt từ nguyên nhân đến kết quả, cậu nghe xong bèn cười chế nhạo. Kể ra Lan Nhã cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ, cô cũng không biết mà đề phòng. Trước, cứ nhắc đến chuyện này An Tín lại bực, cô đứng tại chỗ. thở hổn hển một lúc lâu lấy lại tinh thần, mới đáp lại. Tóm lại người phụ nữ, đó chính là tai họa, Dụ Hằng không thể thích cô ta được. Cậu vẫn nguyên nụ cười chế nhạo, boss của các cô, trước nay vẫn thích người đẹp, làm sao cô biết lần này anh ta đổi khẩu vị rồi. Tôi đương nhiên là biết chứ, bởi anh ấy đã nhận tôi. Làm bạn gái rồi, Chính Nam chợt quay đầu lại, khuôn mặt ánh lên bóng. Tịch Dương còn sót lại, gọt đi chút hanh hao. Cậu kéo đầu An Tín lại, dắt cô. Bước về trước cũng không bận tâm xem cô bị ghì đến đau cả cổ, ba lô sau lưng. Siêu Vẹo đập lên cánh tay họ. Này, cậu tự nhiên lên cơn gì thế hả, tôi sắp bị ghì. Chết rồi đây này, vẫn lớn tiếng nói được như vậy, chứng minh cô còn. Khỏe lắm, Chính Nam lạnh lùng túm chặt gáy cô, bắt cô bốn mắt nhìn nhau với. Cậu, hay là cõng tôi đi, đúng lúc tôi hết hứng đi tiếp rồi. Một con chim núi kêu cạc cạc bay qua đầu họ một lát. Sau, một con khác cũng cạc cạc bay qua. Hai người họ vẫn bất động, là bởi cậu đang đè lên lưng, cô không cho động đậy. Đúng lúc ấy, một giọng già nua chen ngang vào, giọng to át cả tiếng nổ động cơ. Tôi bảo này chàng trai, sao lại thiếu hiểu biết đến. Thế, vợ thì mỏng manh thế kia, sao có thể để cậu ép thành trái lê được chứ? Ông bác cưỡi trên chiếc máy kéo cũng đã, có, tuổi, xinh xịch chạy tới, vẫy họ lên xe. Chính Nam nhìn cả xe rơm rạ với nửa thùng lá cải. Trắng, ngần tò te, An Tín đoán chắc cậu chưa ngồi phương tiện giao thông cơ. Giới hóa kiểu này bao giờ, bèn trèo lên trước giơ tay về phía cậu. Xem ra sao, góc chuyện audio.com, này tôi phải đổi tên mới được, đổi thành áp lê sơn đại. 7, ngôn ngữ mạng, áp lê, đồng âm với, áp, lực đều là, Yali áp lê sơn đại áp lực lớn tựa núi. Xe nông lại xình xịch lên đường ống khói phía trước. Nhà khói cuồn cuộn, phả vào người hai kẻ ngồi sau, mặt mũi chân tay lấm lem bẩn. Hiểu, An Tín mở mắt xem phản ứng của Chính Nam, khẽ nói. Cố chịu một chút, sắp, tới rồi, An Tín, cô có thể nói cho tôi biết không? Đây rốt cuộc là quái vật lôi ra từ xó xỉnh nào thế, đã sóc suốt dọc đường thì chớt lại. Còn phải rửa mặt bằng khói đen nữa là sao? Xe va phải đá kêu rầm một tiếng, hai người ngồi sau. Này lên không trung, An Tín đợi mông rớt xuống tấm chắn sắt vội túm chặt lấy. Mép không buông ấp úng nói. Xe cũ là thế đấy. Chính Nam bên kia vẫn bị ném lên không trung, chưa rớt. Xuống, cậu thò tay túm hàng rào sắt An Tín nhắc. Chỗ đó xa quá túm lấy tấm. Chắn trước đã, cậu đợi rớt xuống ghế túm chặt tấm chắn cô lại tốt bụng nhắc. Đừng dẫm lên rơm rạ, dễ ngã lắm đấy. Nghe cô nói vậy cậu vội vàng tu chân. Ra sức túm chặt bác trai đằng trước lại sóc này lên, cậu thủ thế không vững. Trượt thẳng vào đống rơm rạ, soái ca ngã vào đống lá cải với rơm rạ, An Tín nhìn mà. Phá lên cười ha ha, Chính Nam một tay khua đống rơm rạ bay tứ tung ra, lạnh. Lùng nói, An tóc xoăn, hôm nay mà không lột được da cô thì tôi không phải là. Người họ Nguyễn, cậu giơ tay kéo người cô, gáy cô đập xuống ghế xe kêu. Cái, cộc đau đến độ cô không ngừng kêu ui ra. Sắc mặt cậu trở nên hốt, hoảng, xoay đầu cô lại xem khắp một lượt còn lấy tay lần sờ xung quanh. Đừng cử động xem có chảy máu không nào. Xe lại tròng trành nghiêng ngả, hai người họ cùng này. Tung lên, rồi lại rớt xuống bịch bịch, sau cùng hai người tôi nhìn anh, nhìn tôi, rồi cùng nhau cười phá lên. 7 giờ tối chiếc xe bay trên mây xanh qua chặng. Đường bôn ba cuối cùng cũng đến viện điều dưỡng Sơn Thôn. Tới trước cửa chính, Nam kéo An Tín lại hỏi. Mẹ cô thích con trai thế nào? Như cậu đó, giả bộ ngoan ngoãn chút là được. An, Tín, vô tư đáp, chúng ta đi tắm rửa thay quần áo trước đã. Hai người toàn thân ám khói lần tìm về khu nhà tập. Thể cặp viện trưởng đi tới, nhìn họ một lượt từ đầu tới chân. Ở đâu ra hai, công nhân mỏ thế này? Trang bị phòng tập thể rất đơn giản, An Tín để. Chính Nam đi tắm trước, bản thân cũng rửa ráy một chút rồi thay bộ đồ ở nhà. Bước ra thấy cậu vẫn đứng tần ngần trước giường. Sao thế, cô lau tóc hỏi, mớ tóc xoăn ướt đẫm như lá cây xấu hổ. 8, phủ lấy gương, mặt cô cộng thêm nước da trắng bóc dáng vẻ cô giống hệt cô búp bê sứ 7. Trong tủ kính, Chính Nam bước đến định lấy khăn lông giúp cô lau tóc cô vội. Lùi một bước ngăn lại. 8, còn gọi là cây trinh nữ. Hừm, heo tóc xoăn, anh ngoái đầu lại vẻ xem thường. Sắc mặt cô có phần hốt hoảng. Cái tên này hình như, có người từng gọi, nói tôi giống con heo sứ trên giá trong cửa hàng. Chính Nam mím môi, khoanh tay nhìn từng bộ quần áo bày. Trên giường, không nói gì nữa. An Tín lại gàn hỏi. Sao thế, có thể đi. Được chưa, cậu không vì thế mà phân tâm, chân mày cau lại. Cô, nói xem mặc bộ nào thì được. Mẹ cô thường thích con trai ăn mặc thế nào? Hay, hóa ra là thế. An Tín còn tưởng cậu gặp chuyện. Gì khó khăn, chọn cho cậu một cái áo cổ tim và quần vải, chỉ vào bộ áo ngủ của. Cậu bảo cậu thay, thấy tay chính nam đã di chuyển đến đai áo ngủ, cô vội bịt. Mắt hết tướng, góc chuyện audio.com. Này, đợi tôi ra ngoài rồi hãy thay chứ. Chính nam cười khì khì, xoạch cái kéo vạt áo ra, vẻ. Mặt ung dung cởi áo tháo đai. An Tín đã quay lưng lại từ lâu, lấy khăn lông. Quấn kín đầu kêu gào. Sao cậu biến thái thế cơ chứ, lúc nào cũng thích cởi đồ. Lần trước nhảy cùng cô em trong ba cũng thế. Cô nhìn thấy rồi sao? Cô ngẩn ra, thấy cái gì cơ, nhảy á, bất thình lình một luồng hơi ấm lướt qua sau cổ cô. Làm cô giật nảy mình, hóa ra nãy giờ chính nam đã thay xong quần áo bước đến. Sau lưng cô, vậy cô phải chịu trách nhiệm với tôi. An Tín cứng đờ, bất động, bất luận cậu nói gì thì tôi, cũng không thấy gì cả, tôi không phải chịu trách nhiệm gì hết. Chính nam xoay đến trước mặt cô, chạm vào chiếc khăn. Lông đang quấn trên đầu cô, bóp má cô. Tôi mặc kệ cô, rõ ràng đã nhìn thấy tôi. Bán nguy rồi, cô phải chịu trách nhiệm. Cô vùng khỏi tay cậu chạy ra cửa. Mau đi thôi, mau đi. Thôi, đừng đùa nữa, hồi mẫu giáo tôi nhìn bọn con trai Trần như nhộng cả đống. Cũng đâu thấy bọn họ đòi lấy tôi đâu. Dù chính nam rất coi trọng ấn tượng ban đầu của bà An. Với mình, song cậu ăn vận chỉnh tề đi thăm người bệnh rõ ràng không đem lại nhiều. Hiệu quả, bởi bà An chỉ nhìn cậu một cái, rồi quay mặt vào tường, lẩm bẩm. Đồ, già chứ gì, ông An xoa xoa tay, thở dài. Cô hơi bị lơ mơ một, chút cháu đừng để ý, ngày hôm sau chính nam chủ động ở lại cầm ô, đưa bà. An vào rừng tản bộ, họ dạo chơi hơn một tiếng đồng hồ, không cần người đi theo. An Tín mài xong mực tiếp tục viết chữ dưới sự dặn dò của bố, tâm trạng dần dần. Thả lỏng, bố yêu cầu cô bất luận gặp phải chuyện gì cũng phải. Kiên trì luyện thư pháp để tu thân dưỡng tính. 13 năm nay cô nhận ra, phương pháp này rất hiệu quả. Như bây giờ cô dọn dẹp xong thiếp chữ, rửa sạch tay, đang chuẩn bị đón mẹ về thì nhận được cuộc gọi lạ từ điện thoại của Dụ Hằng. Số máy này từ hôm qua đã nháy mấy lần, cô đau đầu nhìn. Điện thoại hát hết bài, không định bắt máy. Nhưng hôm nay còn không nhấc máy, pin đến cạn hết mất thôi. An Tín không còn cách nào khác, tìm một nơi an toàn ra. Tay cầm hai bên điện thoại áp sát tai, câu alo còn chưa thốt ra đã nghe tiếng, thút thít của Lan Nhã vọng lại, khàn khàn, hình như đang ốm. Dụ, anh hãy nghe em nói, đừng ngắt máy. Lan Mỹ, nhân nức nở, hoảng loạn chưa từng thấy, không quan tâm xem người bắt máy còn. Chưa lên tiếng, chỉ cuống cuồng trách móc, em thừa nhận chuyện này là em quá, đáng, nhưng cũng là em bị khiêu khích mà, nếu không phải Helen động viên em tới. Nhà họ An, em nhất định sẽ không làm bà An giận đến đổ bệnh, anh sẽ không? Sẽ, không chán ghét em như thế chứ? Đến tinh quang cũng không cho em vào. Em, thật sự rất, không có anh, em không còn dũng khí tiếp tục sống nữa. Nghiêm trọng đến thế sao, không có Dụ Hằng, cô ta. Không sống nổi, An Tín nhớ lại vẻ mặt vênh váo hung hăng của Lan Nhã mỗi lần. Xuất hiện một lúc lâu không biết phải nói gì. Lan Nhã vẫn đang nghẹn ngào, tiếng khóc như đang cố. Nén uất ức từng chút một vọng lại, không dám to tiếng. An Tín không kìm được lên tiếng. Tôi không phải là Dụ Hằng, vậy cô là ai? An Tín, bên kia lập tức lên giọng, hét lên the thế, sao cô cứ bám lấy Dụ Hằng không biết ngượng thế chứ? Đến điện thoại của anh ấy mà cô cũng muốn cướp. An Tín vội tránh lỗ tai ra xa, giơ điện thoại cách một. Hước, chín, đợi tiếng chửi bới nhỏ bớt cô mới quay lại nói. Cô Lan, cô bị lừa. Là đáng đời nhà cô, tôi không đồng cảm chút nào đâu. 9. Góc chuyện audio.com. Một thước 1/3 mét. Lan Nhã dường như không muốn thất thế, điều chỉnh lại. Giọng nói gấp gáp rồi lại chửi bới một hồi nữa. An Tín cúi đầu nhìn màn hình. Chán nản nói, cô giữ lại chút sức đi, phí cả pin của tôi. Cô kiên nhẫn đợi cô. Ta lên hết cơn điên như thế, đương nhiên là có nguyên do của nó. Đợi Lan Nhã, gào khàn cả tiếng xong, An Tín mới mở miệng. 76.614.911 gọi vào số đó mà tìm Dụ Hằng, sau cùng tôi khuyên cô một câu, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, đừng cứ giờ cái bộ dạng vô dụng ra mãi như thế. Cô quả quyết ngắt máy, pin cũng đồng thời báo cạn. Ngồi ngây ra một lúc trên bậc thềm, bố đi tới hỏi. Còn sao thế? An Tín kể sơ sơ món nợ đào hoa của Dụ Hằng, cho mày. Nói, một cô Lan Nhã chưa xong giờ lại đến lượt Helen, bố con bắt đầu thấy. Phiền rồi, bố cười khà khà, đừng sốt ruột con gái, lúc đầu tiểu, Dụ từng nói cậu ấy cần một thời gian để xử lý những chuyện cũ rồi mà con khóc. Lóc vật vã khiến cậu ấy loạn cả tâm trí, kết quả là đón nhận con trước thời. Hạn, giờ con cũng phải thử cho cậu ấy một cơ hội, để cậu ấy xoa dịu tình hình. Coi như trả nợ ân tình chứ, nhưng ân tình đâu có dễ trả như thế, mẹ đến giờ hễ. Nghe thấy cái tên Dụ Hằng là vẫn kiên quyết bài trừ cái radio điện duy nhất. Trong phòng cũng bị đập vỡ rồi, nhắc đi nhắc lại chỉ mỗi một câu. Con gái tôi, không phải kẻ thứ ba, con gái tôi không phải kẻ thứ ba, An Tín dỗ dành dứt. Lâu cũng không thể làm yên lòng bà, đành để mặc bà kéo tay áo mà ngủ. Tương lai của cô với Dụ Hằng, chỉ một từ, khó. Chính Nam dìu mẹ trở về, An Tín nhìn kỹ một lượt nhận. Già khí sắc của mẹ đã khá hơn, vẻ u ám trên mặt lập tức bay biến, cô không ngừng. Cười với bà, chỉ sợ bà thần trí không minh mẫn, lại không thể nói được chuyện. Gì, mẹ rõ ràng cũng rất vui, đã nhớ được tên của Chính Nam, còn hỏi phim của cậu lúc nào thì chiếu. Chính Nam cúi đầu tỉ mẩn gọt vỏ táo. Cô đang nói bộ, phim Bích Huyết Tình Thiên Đỗ Phong Truyền mà An Tín tham gia diễn xuất đúng. Không, hai, cháu cũng không rõ nữa, đạo diễn của chúng cháu mang phim ra nước. Ngoài tuyên truyền rồi, lúc về nước đã lấy tên khác. Nghe nói ở Nhật Bản được dịch là Đỗ Phong, Yamida, ở Hàn Quốc được dịch thành Đỗ Phong, Sumita, ở Nga, thì là Đỗ Phong Kopsky, ở Hồng Kông là Đỗ Phong Đạt Minh Nhất Phái, ở Đài Loan là Đỗ Phong Đạt Đạt, đến thành phố này, thì thành Đỗ Phong Đạt Nhân, truyền, bà An bị chọc cho cười phá lên. Lúc An Tín tiễn Chính Nam về thành phố, trong lòng vô cùng cảm kích, cảm ơn cậu, chỉ nói cảm ơn thôi mà được à, lòng cảm kích của cô cũng hơi bị rẻ mạt đấy nhé. Chính Nam mặc xong bộ đồ màu trắng, đeo kính râm, đứng trước cổng viện cười nghiêng nước nghiêng thành, điệu bộ cậu đã trở lại bộ dạng côn đồ hư hỏng. An Tín chả mong cậu thốt ra được câu nào tử tế. Quả nhiên, cậu kéo thấp kính râm, một đôi mắt lay động. Lòng người từ trên quét xuống, đón lấy ánh sáng ban mai rực rỡ sắc màu. Lấy, thần báo đáp thì thế nào nhỉ? An Tín chưa cần đáp lại, thì tiếng motor rền vang quen. Thuộc lại ùa tới, bác trai ngồi trên xe kéo sình sịch lái đến, nói. Nhóc con, cậu may thật đấy, lại gặp được bác đây rồi. Chính Nam vừa quay lại nhìn Quân Dung đã biến sắc vội. Vàng trốn ra sau lưng An Tín, cười giả lả. Chú hiểu nhầm rồi, cháu hôm nay không đi đâu hết, Chính Nam về thành phố đã 5 ngày, bệnh tình bà An cũng dần chuyển biến tốt, An Tín và bố vẫn cùng mẹ sống cuộc đời cách biệt với. Góc chuyện audio.com, thế sự kỳ lạ là không thấy Dụ Hằng đến nữa, cô thấy điện thoại hết pin cũng không gọi đi, chiều An Tín lấy con sư tử đá chặn giấy tuyên, đứng. Giữa bầu không khí trong lành của khoảng sân nhỏ vận khí đưa bút xuân sẻ hoàn. Thành một bức lan đình thiếp. Bố như thấu hiểu tâm tư cô, vỗ vỗ đầu cô nói. Chữ này viết có hồn hơn lần trước nhiều rồi, là tâm thái đã hồi phục rồi phải. Không, An Tín cười hề hề, quả nhiên không gì giấu nổi An Đại. Sư, cô thu dọn ba lô và mũ cẩn thận đặt bức tranh chữ vào hộp giấy, khẽ nói. Bố, con muốn đem chữ đi bồi. 10, 10, đóng khung và gắn trục cho tranh vẽ, trên giấy hoặc vải, bố vẫn thế nghe cái hiểu ngay. Đi, muốn về. Thành phố không phải viện cớ, tiểu Dụ lâu thế không thấy tới, con nên về xem. Thế nào, An Tín về thành phố tìm tiệm thư họa bồi tranh chữ. Xong là đến tầng đỉnh Dực Thần, Dương Thủy Chân lần này trông thấy cô ánh mắt, có vẻ kỳ quái, dường như sau ánh nhìn sắc lạnh còn thấp thoáng cả sự xem. Thường, nói chung là giọng điệu lạnh nhạt, Dụ tổng ra nước ngoài rồi, không, nhắn lại gì cả, vậy phiền chị chuyển cho anh ấy hộp giấy này, trong. Đó là lan đình thiếp mà anh ấy cần. Miss Dương hình như bắt đầu nổi hứng, sán lại gần hơn. Nghe nói cô là cao thủ hành thư, có thể cho tôi xem mặc bảo. 11, một chút được, không, An Tín đành mở chục cuốn ra cho chị ta xem thỏa thích. Chị ta xem xong, vô cùng tán thưởng, nói luôn, tôi tuy không hiểu nhiều về thư pháp, song tôi cảm thấy cô viết rất đẹp. 11, chỉ tác phẩm tranh chữ đẹp mà quý. Giá, An Tín vội khiêm tốn cúi người. Miss Dương giơ tay vuốt vuốt tóc mai, bỗng nhiên nói. Cô lịch sự hơn cái cô Helen kia nhiều, cô ta đến tổng bộ được 2 lần, lần nào cũng nhìn người bằng nửa con mắt, chuyến này cô ta dứt khoát kéo Dụ tổng đi, bằng được mời hẳn anh đi Đức tham gia hội thảo y học gì gì đó, nghe nói phải ở lại 1 tuần. An Tín nghe hiểu, ý tại ngôn ngoại của chị ta, khách sáo cảm ơn, rồi quay người rời đi. Cô An cứ thế mà đi sao? Miss Dương khẽ nói sau lưng, hôm Dụ tổng đi hình như rất giận, hay là cô đích thân giao tranh chữ cho anh? ấy thì hơn. An Tín rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân khiến cho Dụ Hằng tức giận, bắt nguồn từ một trang bìa phát hành ngày 23 trước. Hôm anh ra nước ngoài một hôm, tấm ảnh trang bìa in hình hai người chính diện nổi bật gương mặt của Nguyễn Chính Nam, cậu cúi đầu bên tai một cô gái khẽ cười gì đó, vẻ say đắm. Mờ ám hơn nữa là bàn tay anh, ba ngón xòe ra thò nghiêng vào đầu váy lụa chữ U của cô gái đang đứng quay lưng lại, vuốt ve mông. Cô tựa như chỉ cần trượt vào sâu thêm chút nữa, là đưa con người ta bước vào vực sâu tươi đẹp. An Tín ngó chăm chăm cô gái trong bức hình, sắc mặt trắng bệch, cũng khó trách Dụ Hằng, Miss Dương hiểu lầm nhân cách của cô chỉ bởi cô gái trong tấm hình quả thực quá giống cô tin rằng bất cứ ai quen biết cô chẳng phải An Tín sao? Đúng là, An Tín, bản thân cô cũng không thể không thừa nhận, tóc xoăn, độ dài mái tóc y chang, cánh tay quàng cổ. Chính Nam vừa dài lại vừa trắng, tay trái đeo vòng cửu vui vẻ y hệt cô, thứ đồ trang sức ấy là cô mua trên mạng, chắc các cửa hàng bình thường cũng có bán. An, mặc rất kiệm vải, để lộ tấm lưng trần, cho dù có mảnh vải che trước ngực cũng trong tình trạng, chỉ mảnh treo chuông, chết người ở chỗ chính bởi cô gái cười nhiều che ít, nhìn từ sau lưng trông đến là thanh cười nhiều che ít, nhìn từ góc chuyện audio.com, sau lưng trông đến là thanh mảnh dẻo dai, hợp với cảm nhận về thân hình thường tập luyện dã ngoại của cô. An Tín cuối cùng cũng hiểu thế nào là, có trăm cái, miệng cũng khó giải bày. Cô đòi thư ký Dương tìm pin dự phòng điện thoại của Dụ Hằng, thay xong liền gọi thẳng cho Chính Nam. Chính Nam rất lâu sau mới bắt máy, cô lạnh lùng nói, giải thích chuyện tấm ảnh. Uống say tưởng người con gái khác là cô, giọng cậu cực kỳ thờ ơ, Nguyễn Chính Nam. An Tín hét toáng lên, nổi cơn tam bành gào thét, cậu còn định lừa tôi đến bao giờ nữa? Cậu dám nói tấm ảnh đó không phải cậu bày mưu đặt kế không? Cậu nhìn bối cảnh xem, ở bên hồ Ba Dạ, điếm là chỗ lần trước cậu đưa tôi tới, là nơi cậu bắt tôi nhảy điệu hồ thiên nga. Tôi thật sự không ngờ đấy, cậu vì muốn rời công ty mà không ngại tạo dựng tin đồn trắng trợn như thế, không ngại tự hủy hoại danh tiết như thế. Thế cậu, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không, có nghĩ xem tôi có muốn hay không không? Việc gì phải tức tối như thế, cô không phải đã chuẩn bị tâm lý rồi sao? Chính Nam lạnh lùng buông một câu, thứ giọng điệu vô tình ấy khác một trời một vực so với thường ngày. Hai lần trước là ảnh của cô, lần này theo quy luật đương nhiên vẫn phải dùng cô rồi. Cậu đúng là ngang ngạnh cố chấp. An Tín bực bội cười. Khẩy, có phải vì tôi cứ một mực nhượng bộ cậu nên cậu mới dám lấn tới như thế? Được, giờ tôi nói trắng cho cậu biết, cậu chết đi từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô vò đầu bứt tai chán nản ngồi xuống, lật dở qua loa tờ tạp chí có tin đồn, qua ảnh chụp chung, vu vơ, của Ever và cô gái thần bí. Hai lần trước bức ảnh nguy, lần này nhiều khả năng khiến công chúng tin vào tính chân thực của nó. Cô lật dở hồi lâu tìm chỗ sơ hở, rồi đau xót nhận ra. Chính Nam bày binh bố trận quá hoàn mỹ, không để lộ một chút thiếu sót nào. Dù có bị cô nhìn ra bối cảnh chụp hình tờ tạp chí, được anh ủy quyền còn thêm chú thích sinh động như thật, theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết cô gái thần bí này từng cùng Ever xuất hiện tại một số tụ điểm ăn chơi. Tối hôm đó có rất nhiều cô gái trong quán bar, có thể chứng minh tình cảm giữa họ không hề đơn giản. Nói cách khác, Chính Nam đã tính đến chuyện cô phát hiện ra sẽ nhảy dựng lên phủ nhận, song anh căn bản không quan tâm đến sự phản kháng và tranh đấu của cô, bởi đúng là cô từng cùng anh đến bar Diva, rất nhiều người đều trông thấy cô lau mồ hôi cho anh, cô chọc anh cười. Có nhiều nhân chứng như thế, tấm ảnh cô ở trong lòng anh chẳng qua chỉ là việc đã rồi. An Tín mất hết ý chí, cô cẩn thận giờ tìm trang bìa trong cuốn tạp chí, phát hiện nhà phát hành thuộc một tòa báo dưới trướng Lan Nhã. Nhìn ảnh bìa lung linh sắc màu, cuối cùng cô hiểu ra một chuyện, Lan Mỹ nhân chuyến này có đầu óc rồi, đã biết mượn gió bẻ măng, lấy danh nghĩa là quảng bá hình ảnh Chính Nam để mở rộng tầm ảnh hưởng cho người phát ngôn của Dực Thần, thực chất là ngấm ngầm bôi nhọ thanh danh cô, vô hình tấn công cô. Cô còn nhớ điều kiện ở phần phụ lục hợp đồng ký với Chính Nam, yêu cầu anh cố gắng phô trương thanh thế hết mức có thể. Cô cũng nhớ, Lan Nhã nhiệt tình theo sát hoạt động quảng bá của Dực Thần đến thế nào, trong tay còn có cả lịch làm việc của Chính Nam. Hóa ra Lan Nhã mới là người bám giết không buông, nhưng cô chẳng muốn tranh đấu thêm nữa, bởi chẳng có ý nghĩa gì hết. An Tín tính hôm sau là ngày Dụ Hằng về nước, tối đó về góc chuyện audio.com, ngủ căn hộ nhỏ gần Dực Thần, đang sắn tay áo lau nhà thay ga giường làm vệ Sinh thì chuông cửa reo, mở ra xem, ngoài cửa là A Dâu mặt sắt đen xì. An Tín lùi lại một bước, anh dâu, sao anh biết em ở đây? Phải nói thêm là cô hôm nay mới về đây cơ mà. Tôi phái trợ lý trong công ty ngày nào cũng phục ở đây đợi cô. A Dâu khí thế hệt như bà An, hung hổ đẩy cánh cửa sắt bước một. Bước dài vào trong nhà, An Tín tinh mắt thấy tay anh nắm chặt tờ tạp chí có. Tin đồn, vội vàng lấy tay che trán và mặt nói liền một mạch. Anh, dâu anh đừng giận, lần này thật sự không phải em gây chuyện. Anh nhìn cô gái, trên ảnh mà xem tấm lưng ấy nhẵn nhụi thế cơ mà, đâu có như làn da thiếu nước. Của em, anh xem đây, cô ấy ăn ảnh thế này, chuẩn dáng minh tinh cứ như là ngôi. Sao trong dạ yến vậy, chân tay em quát queo thế này, làm sao sánh được chứ? Chân cô lùi tới trước giường, khoeo chân cùng đường, cả người ngã ngồi xuống. A Dâu đột một nhảy dựng lên, cuộn tròn tờ tạp chí gõ. Bịch lên đầu cô, nhóc con tóc xoăn này rốt cục định làm gì hả? Tôi, xin cô buông tha cho chính nam nhà chúng tôi có được không hả? Mấy tuần nữa, thôi là cậu ấy phải tham dự festival điện ảnh Pháp rồi, giờ tự dưng chẳng nói. Chẳng rằng đi mất công ty tìm tôi đòi người tôi lấy ở đâu ra được. Gọi điện, thoại thì tắt máy, hỏi thì anh cậu ta bảo không thấy về, giờ chỉ còn sót lại. Mỗi chỗ cô, mà cũng không có. Vậy cô nói xem, cậu ấy rốt cuộc đi đâu rồi, hả? Cô nói đi xem nào. An Tín ôm đầu, lăn lên giường tránh những cú nện. Của A Dâu đánh mệt rồi, đứng chống nạnh, hừ một tiếng. Tôi nói toẹt ra cho cô biết nhé, cô em tóc xoăn, bất luận cô có muốn hay. Không, cô đều phải tránh xa chính nam ra cho tôi, cậu ấy còn 2 năm nữa mới. Hết hạn hợp đồng, trong 2 năm ấy không cần biết cậu ta nổi tiếng thế nào, đều. Là người của công ty, liên tiếp gây ra mấy tin đồn, riêng tỷ lệ ủng hộ trên. Mạng đã giảm đi không ít rồi, sếp tổng lần này nổi cáu ra hăm dọa, nếu chính. Nam còn tiếp tục giở trò, ông ấy sẽ phong tỏa vô thời hạn. An Tín nghe rất rõ, bàn tay ôm đầu cứng đờ mấy phút. Em biết rồi, em sẽ khuyên cậu ấy quay về, thực ra là anh dâu à, em rất mong. Những điều tốt đẹp đến với cậu ấy, mỗi lần trông thấy cậu ấy, em toàn có cảm. Giác như đã quen từ lâu lắm rồi, trong lòng cảm thấy cực kỳ gần gũi. Anh dâu bất chợt lại giơ tay lên, cô vội vàng tránh. Né, nói mà như hét, ôi anh đừng hiểu lầm thế chứ, là em nói em không ghét cậu. Ấy, không phải muốn dây dưa lằng nhằng với cậu ấy. Em còn lớn hơn chính nam 2 tuổi cơ mà, sao có thể ăn cỏ non của cậu ấy được, anh cứ yên 100 lần tâm đi. Nói lời phải giữ lời đấy nhé. A Dâu hừ lạnh một tiếng quay ngoắt đầu đi luôn. An Tín theo sau tiễn khách ra đến cửa thấy anh. Ta lại quay đầu lại, nhìn cô kỳ lạ. Sao thế, để dự phòng, cô lùi lại sau một bước. Quả nhiên, A Dâu quay lại, giơ ngón trỏ chọc lấy chọc. Để lên trán cô, thật là vô lương tâm, uổng công cậu ấy nhớ nhung cô. Lâu như thế, An Tín cảm thấy không sao hiểu nổi, muốn cách ly cô là. Anh, nói cô vô lương tâm cũng là anh nốt, vậy cô phải làm thế nào? A Dâu có được lời đảm bảo tránh xa chính nam của cô. Vừa lòng thỏa ý rời đi, bỏ lại cô ngỡ ngàng đứng bên cửa. Không hiểu nổi, chả muốn nghĩ. An Tín nhầm tính giờ chênh lệch căn đến tối gọi điện. Cho dụ Hằng, 3 lần không có người nhấc máy, đến quá 11 giờ đêm, chiếc. gocchuyenaudio.com, điện thoại của lỗ sĩ của cô mới thong thả nối thông. Dụ Hằng, lúc nào thì anh về? Sao thế, đầu bên kia khá là ầm ĩ, đều là thứ. Tiếng nước ngoài mà cô nghe không hiểu, em đến đón anh, không cần đâu, anh ở đây có bạn đi cùng. An Tín nghiến răng, em đón cả bạn anh luôn. Dụ Hằng chưa kịp trả lời thì đã có mấy câu líu lo như. Chim hót lọt vào ống nói, trong đó có một giọng nữ rất trong trẻo đang cười nói. Gì đó, sau cùng, như sợ An Tín nghe không hiểu, bèn đổi thành tiếng Trung. Dụ Hằng, buổi nhạc hội vừa rồi không tồi chứ, tiến sĩ Smith cũng thích nghe ông. Ấy muốn biết thời gian còn lại anh có kế hoạch gì không? Tiếng Dụ Hằng mất hút trong vài phút rồi trở lại lãnh. Đạm nói, mai đến Dực Thần tìm anh cúp trước đây. An Tín chằn chọc mãi không sao chợp nổi mắt sang sớm. Hôm sau, cô nóng lòng trực sẵn ở phòng chờ mòn mỏi mong ngóng. Dòng người xuống, máy bay đi làm mấy tốp, cô nén cơn đói trông về phía cửa đến cuối cùng, đúng. Lúc cô đói đến hoa mắt chóng mặt, Dụ Hằng cũng xuất hiện cùng Helen. Dáng người cao ráo của anh nổi bật giữa đám đông tìm. Anh cũng không khó khăn gì, khó ở chỗ bên cạnh anh còn đeo theo một mỹ nữ. Hai, người sóng đôi bước tới, nghiêng đầu dù gì to nhỏ, mặt tươi như hoa, bước chân. Chạy tới hàng rào bảo vệ của An Tín khựng lại, Cô quay người dựa vào hàng rào, mím chặt môi. Ngoài, cơn đau như búa bổ nơi dạ dày, trong lòng cô cũng khó chịu nói không ra. Sau, lưng có tiếng người lướt qua, men theo cầu thang xoắn xa dần, cô vẫn không muốn di chuyển, theo suy tính ban đầu của cô, Lan Nhã nhất định đã nói chuyện của Helen với Dụ Hằng, nhưng giờ trông thấy Helen vừa khéo đi cùng Dụ Hằng lại không xa cách người bên cạnh, cô biết Lan Quý Nhân đã bại trận trước nữ vương Helen rồi, đang rầu rĩ, đột nhiên có người đập vào mũ của cô. Làm mặt lạnh quay sang nhìn, hóa ra là Dụ Hằng lặng lẽ xuất hiện sau lưng từ. Bao giờ anh đứng đủ gần, một hương thơm quyện trên áo quần quen thuộc áp vào. Áo khoác ngắn của cô, đương nhiên còn lẫn cả mùi nước hoa nữ đắt tiền. Có chuyện gì, vẻ không vui của cô hiện cả lên mặt, cô vẫn đang vặn vẹo. Đi thôi, anh hờ hững nói, khoanh tay đứng im. An Tín quay người lại, đối diện trực tiếp với Helen. Cô đeo ba lô cừu vui vẻ, vai treo nghiêng bình nước cừu vui vẻ, đầu đội mũ vành. In hoa, hệt như nhóc Maruko phiên bản lớn. Người đẹp Helen trước mặt thì váy, dài phối với bốt cao cổ thời trang, làm nổi bật lên vẻ quê một cục của cô có. Điều cô chả sợ, không đi được, An Tín nói luôn, Dụ Hằng đột nhiên giơ tay đỡ lấy eo cô, bế cô từ hàng. Rào ra, người đi ngang qua dừng lại nhìn, anh cẩn thận đặt cô xuống đất quay. Sang nói với đôi ba người còn đang sửng sốt, xin thứ lỗi, An Tín cười cười với Helen, sắc mặt Helen trắng. Hơn chút, lúc lên đường về công ty, Dụ Hằng mở cửa xe cho Helen, mời cô ngồi. Bên cạnh anh, An Tín chần chừ không đi, anh vòng qua, vỗ sau đầu cô một cái. Làm bình nước trên người cô kêu lách cách, anh không nói gì tự cô ngoan ngoãn trèo lên ghế. Trước, yên ắng suốt dọc đường, An Tín quan sát sắc mặt Helen, qua gương chiếu hậu, bị liếc xéo mấy cái cô cũng không bận tâm, lôi MP4 ra. Nghe, lúc chán quá còn giống lên mấy câu, tối qua vừa hay gặp một em búp bê. Nhật ở Đông Cấp, 12, đôi mắt to là to, còn cả cái cằm nhọn nhọn. Hello con ban, hoa, 13, cô em có khỏe không? 12, một địa danh ở Hồng Kông. 13, hello, chào buổi tối. Tiếng, Nhật con bé nhà, lái xe đạp trượt phanh. Dụ Hằng ngồi sau nhắm mắt, góc chuyện audio.com. Dưỡng Thần mở choàng mắt xoa trán nói. Đưa Helen về trước đã. An Tín theo đuôi Dụ Hằng về tầng đỉnh Dực Thần, đồ đạc. Ngụy trang, cũng không thay, dù sao cũng đi ra từ thang máy riêng, chỉ có thư. Ký trưởng Dương Thụy Trân có thể trông thấy, Dụ Hằng đi đằng trước không đoái. Hoài gì tới cô coi cô như người vô hình, còn cô ngẩng đầu hiên ngang kiên. Quyết không rời, không ngoài dự đoán nhận được ánh mắt khinh thường của Miss Dương, vừa vào cửa, Dụ Hằng liền thả áo khoác trên cánh tay. Ra, nới lỏng cà vạt ngồi tựa xuống sofa, thần sắc uể oải. An Tín lặng lẽ cười. Vũ Trang, ra, đứng trước mặt anh, chuẩn bị mở miệng, nói đi có chuyện gì. Căn phòng chìm trong yên lặng, anh nhắm mắt ngửa cổ dựa lên thành sofa, hoàn toàn giữ được bình tĩnh. Cô lôi, ra tờ tạp chí, giơ trang bìa hồn tiêu cốt tán kia ra, đặt cạnh tay anh. Anh mở mắt liếc nhìn, quẳng sang một bên. Thì sao, đối diện với sắc mặt lạnh lùng và giọng điệu thờ ơ của anh, cô căng thẳng mồ hôi dịn đầy trán. Dụ Hằng, cái này không phải là thật, em có thể giải thích. Không cần đâu, anh u ám ngồi đó, mặt mày không chút. Hứng thú, An Tín quan sát tỉ mỉ thần sắc của Dụ Hằng, không dám. Lơ là một chút nào, cô bên ngoài đương nhiên vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng khi chỉ có hai người ở cùng một chỗ cô mãi mãi là người bị đánh bại. Thậm chí là khi anh chưa cần nói gì cả, anh lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lùng, khiến cô. Không sao đoán được anh đang nghĩ gì, lần này đến khóe môi cũng không thèm động. Đẩy, không cho cô một chút gợi ý nào cả. Cô bắt đầu hốt hoảng. Em có thể bảo bố đứng ra làm. Chứng tối nào em đi đâu ông cũng biết. Không cần đâu, đối diện với Dụ Hằng lù lù không động đậy cô mất hết. Cả tự tin, im lặng mất một phút tư thế ngồi hờ hững của anh vẫn không có gì. Thay đổi, trong mắt cô đỏ dần. An Tín nhặt lại tờ tạp chí, vuốt phẳng, một lần nữa. Đặt trước mặt Dụ Hằng, rồi bắt tay vào cởi áo. Cô nhanh chóng cởi áo khoác. Ngoài cởi cúc áo sơ mi quay lưng về phía sofa. Dụ Hằng lạnh lùng quát một câu. Em đang làm cái trò. Gì vậy hả? Chỉ có cách này mới có thể chứng minh em trong sạch. Nói xong cô cởi hết áo ở nửa thân trên, giơ tấm lưng mượt mà trắng ngần ra. Trước mắt anh xem kỹ đi, bọn em không giống nhau mà. An Tín ôm trước ngực giọng nói có phần run run. Có giống nhau thật không thì phải chờ vào lòng tin ở anh. Thực ra cô không dám chắc có thể thuyết phục anh, dẫu sao người trong tấm hình và cô cũng giống nhau đến thế. Run rẩy mất mấy giây, một tấm áo ve sấm áp trùm phủ Lấy thân người cô, bao bọc lấy cô, hơi thở dịu dàng thoảng hương thơm dịu như nước biển ùn ùn kéo đến bao trùm tất cả. Dụ Hằng từ đầu đến cuối không quay ra phía trước, chỉ đứng sau lưng trầm giọng nói, sau này không được làm thế nữa. Anh đi ra, ngoài, đến tận cuối ngày cũng chưa quay lại. An Tín mặc lại đồ, nhanh chóng treo bình nước lên, cúi đầu ủ rũ ngồi trong văn phòng. Thư ký trưởng có vào một lần, mang cho cô bánh và sữa, nhân tiện tặng thêm cú lườm cháy mặt, chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa lại. An Tín càng chán nản, không biết nên làm thế nào. An Tín cuối cùng không đợi được Dụ Hằng quay lại, cũng không đợi được bất cứ chỉ thị nào của anh, mắt đỏ hoe rời khỏi Dực Thần. Lúc ở đại sảnh, hình như Trương Tiểu Muội có gọi cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lời. Chuyện đen đủi vẫn còn ở phía sau, do cô ăn vận như gocchuyenaudio.com. Học sinh tan học về nhà, chú lái xe nhìn cô hồi lâu, rồi không kìm được nói. Tôi bảo này, cô bé cũng phải mua vé chứ, kể cả là trẻ con thì cũng vẫn tính nửa giá vé mà. Hành khách trên xe buýt đều phá lên cười. An Tín tỉnh ra, móc tiền, mặt đỏ bừng chen ra phía sau xe tìm một góc đứng. Qua một trạm, có người lên xe, cô đột nhiên cảm thấy đau đau. An Tín ngẩng đầu nhìn, đập ngay vào mắt là một gương mặt ngây thơ nhưng lạnh băng, tay người đó vẫn để trên nút thắt ba lô của cô. Trong đó là những viên kim cương mà giá thị trường của nó có thể lấy mạng cô. Hao mòn cũng phải đền một nửa. Cô vội vã chen ra phía cửa, hóa giải tai họa. Về tới căn chung cư nhỏ kiểm tra lại ba lô, vẫn may chưa mất điện thoại. An Tín rũ rượi ngả xuống giường, đoán thế nào cũng không ra Dụ Hằng có ý gì. Trong lúc chán trường, cô nhớ đến game online Phi Tiên, vẫn nhộn nhịp như thế, cách nửa tháng mới online, cột bạn bè và hộp đối thoại không ngừng hiện ra tin tức, nào là tin nhắn từ trước, nào là lời hỏi thăm mới gửi, làm cô bận cuống cả chân tay. Hệ thống nhắc cô nhận được gói quà siêu cấp nhận về. Giờ ra xem, hóa ra là hoa hồng và trang bị tướng công gửi cho cô, trên tấm thiếp màu hồng ghi lại lời nhắn của anh, sinh nhật vui vẻ, ăn tóc xoăn. Ôi, hóa ra là gửi đúng ngày mẹ xảy ra chuyện. Tướng công nửa đêm, người mà cô chưa từng gặp mặt, để lại rất nhiều lễ vật. Lúc này cột phu thê hiền thị anh đang trong trạng thái offline, song anh thông qua game còn để lại rất nhiều tin nhắn, khác hẳn vẻ dè dặt thận trọng trước đây. Lời nhắn của tướng công phủ kín màn hình. Em đi đâu, rồi, sao mãi không thấy online, chấm, rốt cuộc là sao rồi, nói cho anh biết. Anh rất lo, lắng, đọc được thư thì hồi âm. An Tín thở dài, tắt luôn game. Trước sinh nhật tướng công đại nhân đã từng mất tích, đến lúc anh quay về thì cô lại bận chăm sóc mẹ. Họ luôn để lỡ mất nhau. Trong Phi Tiên, anh là cứu cánh của cô là an tóc xoăn của anh. Đợi đã, anh gọi cô là an tóc xoăn. Làm sao anh biết cô có mái tóc xoăn không dài không ngắn, cô chưa bao giờ công khai ảnh của mình cơ mà. An Tín bừng tỉnh ra, rất nhanh ngồi dậy, thái dương còn đập cái thình vào bàn máy tính, và một cú, đầu óc như tác động nhiều điểm. Hoài nghi, tướng công nói anh là diễn viên, đang diễn vai cậu thiếu niên họ Đỗ, tướng công biết cô không vui, ngày hôm sau chính nam liền tới Dực Thần đưa cô đi chơi. Tướng công mất tích gần 15 ngày trời, vừa hay chính nam có chuyến tuyên truyền lưu động nửa tháng, có quá nhiều điều chỉ chứng minh một chuyện, người con trai có ai đi tướng công nửa đêm kia chính là Nguyễn Chính Nam. Là cậu đã bầu bạn bên cô 2 năm qua, tuy số lần gặp trong game không nhiều, song cậu hết lần này đến lần khác vì cô mà xông pha khói lửa. Cậu lúc nào cũng âm thầm không nói, song lại dùng hành động thực tế để bảo vệ cô. An Tín xúc động rất lâu, tới tận khi tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh lại. Cô theo thường lệ cẩn thận bấm nút nghe, nhìn số điện thoại quen thuộc kia mà đau đầu. Nhắc Chính Nam liền xuất hiện. A Dô hôm qua còn yêu cầu cô thề độc là sẽ tránh xa con người này, bảo đảm con đường minh tinh sán lạn của cậu ta. An Tín không thể không nghe, bởi hiện giờ không ai biết cậu ấy đang ở đâu. Alo Chính Nam à, đến ba diva, 10 phút. Giữa bầu không khí, huyền náo quẳng lại một câu, lạnh băng, cứng rắn như tiếng kim loại quẹt qua. Rồi không nói lời thứ hai, dứt khoát cúp máy. An Tín đấm thùm thụp vào gối. gocchuyenaudio.com, chuyện gì nữa thế này? Bản thân tôi cũng có vui vẻ gì, sao tôi phải nghe cậu chứ? Oán thán thì oán, thán, cô vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh. Trước khi ra khỏi cửa cô còn điện thoại cho A Dâu, bảo anh ta cho xe đi đón Chính Nam. A Dâu dặn dò, chỗ tôi còn đang chụp ảnh mẫu. Cô cứ đi trước an ủi cậu ấy, kéo dài thời gian. Vì sao cô phải làm vậy hả? bởi tiểu tử thối kia rất cứng đầu, chỉ chịu nghe lời cô thôi. À phải rồi, cô Hóa, Trang đi một chút, bọn paparazzi nhận ra. Thế là An Tín đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang, mặc quần áo thể thao, cải trang thành con trai đến ba diva. Chính nam tựa trước, quầy bà uống rượu, mắt lim dim, gương mặt anh tuấn ửng hồng, còn chưa cười mà. Từng đóa hoa đào đã chen nhau chạy ra khóe môi. Trước mặt cậu ngổn ngang một đống nào ly nào chai, rượu cũng may mùi trên người cậu chưa đến độ khó ngửi, chỉ sực hương hoa trà. Và mùi rượu mát rượi, cậu ta uống bao lâu rồi? An Tín hỏi người phục vụ, quầy rượu tiện tay cầm điện thoại trên bàn lên, nhét vào túi áo khoác ngoài của. Chính nam, ngón tay sờ phải mặt sau thô ráp, cúi đầu nhìn, lật lại hóa ra là một tấm dán rất quy, là món quà nhỏ cô tặng cậu buổi tối nhảy hôm nọ. Khi ấy cậu đã quẳng cái vèo tấm dán lên khay hoa quả, tỏ vẻ chẳng đáng quan tâm cô. Còn vì thế mà tiêu nghỉu, nhưng giờ nó đang yên ổn ngự trị ở mặt sau điện thoại. Còn thành lớp bảo vệ cho chủ nhân, cô cúi đầu nhìn tấm dán, chính nam cúi đầu nhìn cô. Đi thôi, cô cuối cùng vẫn cất điện thoại, dìu cậu. Đứng dậy, từng bước lê ra cửa đã hẹn trước với A, dâu. Gió đêm mát rượi phả vào mặt, tiếng nước róc rách từ đâu đó không xa vọng lại. Chính nam nãy giờ ngả trên vai An Tín đột nhiên lên tiếng, nơi này cách Tinh Quang, không xa. An Tín đầy đầy nửa thân mình nặng trịch của cậu. Phải, rồi, chân tay cậu dường như đang run rẩy, cô hoảng hồn. Không dám đẩy nữa, vừa rồi tôi đã gọi điện cho Dụ Hằng, bảo anh ấy đến đón tôi. Lưng An Tín cứng đờ, hình như đã hiểu ra cậu ta đang nói gì. Chính nam tiếp tục nói, tôi tính giờ rồi, anh ta lái xe qua đây cùng lắm là 7 phút, cậu định làm gì? Cô buông tay dìu đỡ ra, lớn tiếng chất vấn. Không có câu trả lời, cô sốt ruột gọi điện cho A Dâu. Đúng là ruột nóng như lửa đốt, nhưng A Dâu sao vẫn chưa đến chứ? Chính nam mềm rũ trượt xuống, xem ra đã say đến lơ mơ cả rồi. Cậu đưa tay chống vào cột đèn phía bên An Tín, giữ vững người, khóe miệng vẽ ra nụ cười kỳ quái. Chẳng làm gì cả, An Tín không dám đến dìu cậu. Sau khi đưa mắt nhìn ra đường, cậu đột nhiên ôm chặt lấy eo cô, gỡ khẩu trang của cô ra, một tay kẹp chặt cổ tay không cầm điện thoại của cô, cúi đầu hung tợn bổ nhào về phía môi cô. An Tín vội lùi lại, đầu đập vào cột đèn, phát ra tiếng kêu nặng nề, sau đầu cô đau điếng, môi bị chính nam cắn chặt cũng đau không kém. Chính nam như đang đấu sức với cô, nâng mặt cô không cho tránh, cứ một mực hồn ngấu nghiến. Nguyễn Chính, cô hét không ra tiếng, lo lắng đến ngừng cả hít thở, cảm giác dày vỏ ấy tiếp diễn trong một phút, trong khi đó tay cô vẫn nắm chặt điện thoại của Dụ Hằng, không dám buông lơi. Cùng với tiếng sập cửa xe cực mạnh, một luồng hơi quen thuộc đang tới ngày càng gần, án tù của cô cũng đã chấm hết. Cô biết Dụ Hằng đã đến, cô biết cô và chính nam đều chết chắc rồi. Một sức mạnh to lớn tách hai người đang dính chặt lấy nhau ra, cô đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đôi đồng tử lạnh đến tột cùng của Dụ Hằng. gocchuyenaudio.com. Sắc mặt anh chưa bao giờ đáng sợ như thế, dù anh không nói gì cô cũng cảm thấy không rét mà run. Cô ấy không thích cậu chạm vào cô ấy, cậu không thấy sao? Dụ Hằng lạnh lùng buông một câu, đột nhiên giơ tay bóp cổ chính nam, dồn sức lôi cậu ta ra, đẩy tới cột đèn sơn màu đồng. Chính nam lờ đờ dựa vào, trên mặt hiện ra điệu cười nhạt, nhìn anh vẻ bất cần. Ngón tay Dụ Hằng co lại, gấu áo sơ mi lộ ra ngoài gấu áo vest, hàng cúc bạch kim trên đó cũng đang khẽ rung rung. Tôi hận không thể giết cậu, anh trầm giọng nguy hiểm tiến lại gần một bước. Đừng hết lần này đến lần khác thử thách sự nhẫn nại của tôi. An Tín nhìn ra Dụ Hằng từng học võ, động tác cản tay của anh không giống người thường, song chưa cần nói là đàn em bao vải như chính nam, thanh mảnh yếu ớt, kể cả là người từng học võ phòng thân cơ bắp rắn chắc. Ở trước mặt Dụ Hằng đang trong cơn thịnh nộ như bây giờ thực sự là rất khó chống chọi. An Tín liều mạng xông lên, ra sức kéo tay Dụ Hằng. Anh buông ra, anh buông ra, môi cậu ấy trắng bệch ra rồi. Chính nam hôm nay đúng là đã uống rất nhiều rượu, bước chân loạng choạng run rẩy. Cậu bị Dụ Hằng đẩy ra cột đèn, như mất đi toàn bộ sức lực, sắc mặt xanh xao liếc nhìn, lạnh lùng nói. Tôi cần để tâm đến anh sao? Tôi chỉ cần cô ấy. Cánh tay Dụ Hằng cuối cùng cũng được kéo xuống, xong. Đôi mắt đen thì lạnh thấu xương, An Tín nhảy lên gõ đầu chính nam một cái. Đồ, heo chết tiệt, cậu đừng có nói nữa. Dụ Hằng đột nhiên quay người bước đi, bước chân kéo theo một cơn gió. An Tín nãy giờ không rời mắt khỏi anh, thấy anh đi như thế Cô nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ liền bám theo, mới đuổi được một bước, một sức mạnh lại lôi cô lại. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Chính Nam, buông tay. Chính Nam nhìn trong mắt đỏ hoe của cô, sững sờ. Cô giận thật sao? An Tín dứt khoát đá cho cậu ta một phát. Chính Nam, tôi nhận ra cậu rất ích kỷ, tôi không biết cậu âm mưu gài bẫy tôi để làm gì, lẽ nào để thể hiện rằng cậu quan tâm đến tôi, muốn cướp tôi từ chỗ Dụ Hằng? Không, cậu thật sự hiểu sai rồi, người theo đuổi Dụ Hằng là tôi suy thiệt tính. Hơn sợ anh ấy rời xa, là tôi muốn suốt đời bám chặt lấy anh ấy không buông. Tôi, nói thế cậu đã rõ chưa? Tôi sẽ không đồng ý với cậu, tôi sẽ không đồng ý bất cứ chuyện gì với cậu hôm nay không? Sau này cũng không, mãi mãi không bao giờ. Cậu thích gây chuyện thì cứ gây một mình đi, tôi không có ý tháp tùng cậu đâu. Cô thoáng thấy Dụ Hằng chỉ còn cách xe chừng 5 mét. Lòng càng cuống lên, vùng thoát tay ra định chạy tới. Sắc mặt Chính Nam trở nên lạnh lùng, ra sức kéo chặt cô, nói. Rõ ràng là tôi đến trước, cô dựa vào đâu mà lại chọn anh ta? An Tín nghe không hiểu câu này, quay đầu lại tiếp tục. Rằng co, thấy có nói nữa với cậu ta cũng chẳng ích gì, cô dứt khoát giơ chân. Nhằm thẳng vào khoeo chân cậu, nhân lúc cậu đang đau mà dốc toàn lực đuổi theo. Xe của Dụ Hằng đã khởi động lăn bánh, cô lên dây có tinh thần chạy một mạch. Tới đầu xe, nhào người ra trước, con phố vắng lặng vang lên tiếng phanh xe chói tai. An Tín bị văng ra lăn tròn một mét, Dụ Hằng đẩy cửa lao ra, bế xốc cô dậy, nhấc tới trước. Mặt mình giống lên, em điên rồi sao? Chỗ thái dương hình như chảy máu, tràn cả xuống mắt. Cô, xong cô chẳng buồn quan tâm nữa. Cô kéo chặt cánh tay anh, thân người không biết là căng thẳng hay sợ hãi, run lên cầm cập. Dụ Hằng, anh đừng đi có được không? gocchuyenaudio.com, buông tay ra nào, em đang chảy máu đấy. Chân mày anh, vẻ nghiêm nghị như đông cứng lại. An Tín đưa tay sờ trán, chùi qua quýt mấy cách vẫn. Nguyên bàn tay dính máu lôi kéo Dụ Hằng, đáy mắt anh ánh lên lửa giận, sắc mặt không thấy chuyển biến gì tốt đẹp, cô ngây người, lập tức lơi tay. Xin lỗi, tay em bẩn quá, em lau ngay bây giờ đây. Cô cuống quýt lật dở túi tìm khăn tay, lôi ra nhìn. Nhận ra là chiếc khăn kẻ Kazo, thoảng hương thơm dịu chất vải lại mềm mại cô. Sững ra không cựa quậy, đó là khăn tay của Dụ Hằng, đưa cho cô lau vết son môi. Từ lâu lắm rồi, cô giữ gìn coi nó như bảo bối, không dám làm dây bẩn. Dụ Hằng, thấy cô do dự, giật lấy khăn tay ấn lên thái dương cô. Anh đã nói với em thế? Nào hả, giọng anh lạnh băng hệt như ánh mắt tình cảm dịu dàng ngọt ngào. Thường ngày hạ về điểm không, cơn giận ẩn giấu dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, tránh xa Nguyễn Chính Nam, tự bảo vệ mình. Em muốn, anh phải nói bao nhiêu lần nữa? An Tín nhìn vào mắt anh, đứng ngơ ngác. Dụ Hằng, anh giận như thế có phải vì không tin em không? Nhưng hôm nay em thật sự là vô tội, mà lẽ nào anh không nhận ra đó đều là cái bẫy? Không, anh nhận ra. Anh nói lạnh băng, cúi đầu nhìn cô đăm đăm, hơi thở áp bức người cũng theo đó mà nguôi. Điều khiến anh bực là thái độ của em, thái độ không chịu hiểu gì hết của em. Anh kiên quyết quay người bước lên xe, mở máy lái đi. Không do dự một giây, An Tín đứng bên đường đón gió lạnh, nước mắt như chuỗi. Hạt đứt dây cứ thế tuôn rơi, nỗi đau nóng bỏng khiến cô quên cả cái lạnh trời. Đêm, cô ngây ra một lúc mới tỉnh lại, cất bước chạy về hướng xe rời đi. An Tín, phía sau có người gọi đứt ruột đứt gan. Cô đầu cũng không ngoảnh lại lao vào màn đêm, bóng xe màu bạc men theo ánh đèn đường quanh co lướt. Đi, An Tín dán mắt theo cái đuôi xe quen thuộc, dốc hết sức lực đuổi theo. Cách Dụ Hằng đối xử với cô tối nay không như trước đây, cô dù có không lanh lợi cũng có thể cảm nhận được một số chuyện đã khác trước rồi. Trong lòng như có tiếng nói cứ văng vẳng bên tai cô. Đuổi theo đi, nếu không đuổi theo, Dụ Hằng của ngày mai sẽ trở nên càng xa lạ. Nhưng xe không hề giảm tốc, ngược lại càng lúc càng nhanh, cho tới khi hòa vào dòng xe mất hút, mũ không còn, khẩu trang cũng mất, táp vào mặt chỉ có gió lạnh. Cô khóc nức nở, mọi thứ trước mắt là một đống hỗn độn, cái gì cũng không thấy, cô vẫn đang đuổi theo. Giữa trời đất mịt mù, An Tín bỗng nhớ lại ngày mưa. 2 năm trước cô ôm ô của Dụ Hằng, cũng đuổi theo xe anh thế này, cũng tuyệt vọng ngã gục bên đường thế này. Chỉ khác là khi đó cô vì muốn đưa ô để anh không bị mưa ướt, chỉ khác là khi đó cô đứng từ xa nhìn anh, không dám để anh biết tấm lòng mình, chỉ khác là khi đó cô ngốc nghếch hồ đồ tưởng rằng yêu một người là có thể mặc kệ tất cả, dũng cảm tiến lên. Khách chương.